Sống cùng Vạn Tuế, chương 471, trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm, góc truyện audio.com, cũng học hạ người khác hai trường hợp nhất sao, ha ha, hôm nay tư tưởng phía sau đích tình lễ, xài đã rất lâu, cộng thêm trời lạnh tay ngây ngốc viết chữ đặc biệt chậm, hôm nay cũng chỉ 9000, rồi hãy nói tiếng xin lỗi. Ngày mai tranh thủ 12000, hy vọng mọi người cho chút điểm, phiếu vé khích lệ. Đóng ngoặc đơn, người đem điều bí mật này nói cho ta biết, không sợ ta đem nàng giết chết. Lục Minh cố gắng giả ra lãnh khốc bộ dáng. Mặc dù ta không biết ngươi cùng Thương Long tộc chủ quan hệ, nhưng ta tin tưởng ngươi là thật cường giả, sẽ không đối với một cô bé xuất thủ. Bất kể chúng ta tổ tiên năm đó trốn tránh xuất cảnh là như thế nào là không đúng, đều cùng nàng không liên quan. Chúng ta thân là hậu nhân, không cách nào lựa chọn cha mẹ của mình, cũng không cách nào lựa chọn của mình tổ tiên. Ngự Nghìn Đao chợt cười to nói. Ngươi muốn giết nàng, căn bản không cần đến nơi đây, ở ta tới phía trước ngươi sớm đã có cơ hội xuất thủ. Đánh cuộc ta sẽ tuân thủ, ở không có phá giải vũ kỹ của ngươi phía trước ta sẽ y nặc ở lại Hồng Kông, bất quá, nếu như nàng gặp nguy hiểm, làm người thủ hộ ta đây cũng sẽ theo bên người bảo vệ nàng. Cái này thủ hộ nhiệm vụ cho đến ta chết đi, hay hoặc là nàng tìm được chân chính mật tông truyền nhân hoàn thành tu luyện mới thôi. Ngự Nghìn Đao khiêng hắn cán dài trách nhận, nghênh ngang rời đi. Hắn thậm chí không có nhìn lại choáng váng mê trên mặt đất anh một cái, mà là an tâm mà đem nàng ở lại Lục Minh bên người, thản nhiên đi. Lục Minh trong lòng khẽ động, nếu cái này anh là đông mật nữ thể tu luyện giả, cái kia nói không chừng đối với mình tu, sửa thành mật tông bí pháp thật là có trợ giúp, dù sao cũng không phải là muốn kết hôn nàng làm vợ, song phương hợp thể tu luyện theo như nhu cầu thôi. Sau, mọi người nâng lên quần, các chạy các đoán chừng cũng không có vấn đề. Dĩ nhiên đang quyết định áp dụng hành động này phía trước. Lục Minh xem thử nhìn cái này anh có phản ứng gì. Nếu như nàng là cái loại này quấn quýt chặt lấy nữ nhân. Như vậy bản thân còn không bằng để cho Niếp Thanh Lam hoặc là Trúc Tiểu Diệp các nàng một cái tới tu luyện mật tông nữ bí thể. Tới phụ trợ bản thân hoàn thành mật tông tu luyện, trong lòng vừa nghĩ, thuận tay đem anh trên lưng, đi ra lối đi, nhìn thấy thí nghiệm đại lâu có vài chỗ đang sáng đèn. Thái tử đang cùng Nghìn Mâu tử ở kịch liệt chiến đấu. Nam khí hậu khác nhau ở từng khu vực thở gấp như trâu. Nữ rên gì không dứt, bạch hoa hoa thân thể ôm ở cùng nhau, đụng nhau thanh âm bành bạch rung động, Lục Minh đeo anh, đứng ở cửa nghe một lát, phát hiện ba chân tường có chút nhàm chán, đưa tay gõ môn, thái tử, người ta đưa tới, thanh âm của hắn để cho thái tử sợ hết hồn, bản thân lính bảo an địa phương tiêu đây, hắn ở Nghìn Mâu tử trên người lui ra ngoài, đã nắm trên bàn trang điểm súng lục, quát hỏi, là ai ở bên ngoài, hắn không để ý người trần truồng, đầu tiên là hiện lên một bên. Chợt kéo cửa ra, nữa nhảy ra, lấy tay súng chỉ vào Lục Minh lớn tiếng hét lớn. Ngươi là ai, làm sao sẽ lại tới đây? Lục Minh vừa nghe, lộ ra ánh mặt trời rực rỡ mỉm cười. Không phải là ngươi để cho ta đem người đưa tới đây sao? Muốn ta hỗ trợ chóc y phục sao? Cái này ta lấy tay, so sánh với chóc ra người còn dễ dàng bỏ qua nhiều. Bất quá, chỉ hạn cho nữ nhân chóc y phục, nam nhân ta chỉ chóc ra người. Phanh, thái tử vừa nghe không đúng, phanh hướng về phía Lục Minh nổ súng. Hảo thương pháp, Lục Minh, góc truyện audio.com, gật đầu tán thành, đồng thời giơ tay hướng thái tử chỗ kín một ngón tay, một viên đạn bay ra, đem khác đồ đánh bay, còn dư lại bộ phận, cũng trở thành huyết nhục mơ hồ một đoàn. Thái tử đau đến cuồng loạn, nước mắt nước mũi phun ra, che máu chảy như rót địa phương điên cuồng mà nhảy về phía trước tựa như động kinh mã hầu loại. Lục Minh nhận lấy không trung rơi xuống súng, trước nhất thương đem thái tử đánh ngã, lại tại càm của hắn oanh một cước. Thái tử hàm răng hết thảy bắn nhanh đi ra ngoài, mang huyết ở tại tuyết trắng vách tường, bị làm cho sợ đến Nghìn Mâu tử không khống chế rồi, nước đái cuồng phun. Lục Minh hướng về phía ô a khóc quát thái tử khẽ mỉm cười nói. Giả mạo ai cũng khả năng mạng sống, bất quá ngươi giả mạo ta ghét nhất một người, cho nên thật sự không có biện pháp tha thứ ngươi. Vốn là ta tính toán đem ngươi đầu cắt đi làm cái bô, nhưng là bộ dáng của ngươi thật là ác tâm, ta thay đổi chủ ý quyết định ban thưởng ngươi vừa chết. Căn cứ chảy máu tốc độ, ngươi nhiều nhất còn có 5 phút đồng hồ tánh mạng, từ từ ở nơi này 5 phút đồng hồ sám hối ngươi giả mạo cái này thân phận làm chuyện xấu sao. Nhìn thấy giả thái tử thảm trạng, Nghìn Mâu tử bị làm cho sợ đến hồn phách bay ra, không khống chế không ngừng. Lục Minh tựa hồ đem nàng quên mất dường như, xoay người rời đi. Nghìn Mâu tử âm thầm cao hứng, cố gắng che miệng lại ba, không phát ra một tia thanh âm, hy vọng Lục Minh cái này sát thần mau rời khỏi. Ai chẳng biết tiếng súng chấn vang lên choáng váng mê anh, nàng vừa nhìn Lục Minh muốn đi, phát ra kháng nghị thanh âm. phía trước ngươi không phải nói muốn đem cái kia kỹ nữ ném vào động dục tinh tinh bầy sao? Làm sao ngươi không mạnh gian nàng, cứ như vậy đi cũng quá tiện nghi nàng sao? Ta không phải là động dục tinh tinh a. Lục Minh quay trở lại xem một chút nghìn màu tử, ánh mắt ở nghìn màu tử thượng đánh giá, vừa nói. Ngươi để cho ta đi đâu tìm động dục tinh tinh bầy? Mới vừa rồi ngươi nói cái gì? Mạnh gian nàng, cái chủ ý này không sai. Lục Minh hướng nghìn màu tử đi tới, anh vừa nghe không đúng, vừa vội kêu lên. Ngươi thật mạnh gian nàng, đây là càng hơn tiện nghi nàng. Không, ngươi không thể làm như vậy, ngươi là đại anh hùng, không thể mạnh gian nhân gia. Nhìn màu tử cái gì đều sợ, duy chỉ có không sợ mạnh gian. Nàng cố ý giả ra điềm đạm đáng yêu bộ dáng, đang kẹp hai cánh tay, đem vú khoa trương nặn đi ra, loáng thoáng bảo vệ hạ thể, bởi vì nàng biết càng thần bí vượt qua dễ dàng bỏ qua câu khởi nam nhân. Chỉ cần trước mặt người nam nhân này vừa tiến vào thân thể của nàng, như vậy nàng sẽ đánh ra lợi hại nhất mài người công, để cho hắn không nỡ nữa giết bản thân. Chỉ cần hắn chịu mạnh gian bản thân là được, chỉ sợ hắn là cái không thích nữ nhân thái giám. Lục Minh dĩ nhiên không phải là thái giám, bất quá hắn đối với nhà vệ sinh công công không có gì hứng thú, hắn đi tới nhìn màu tử bên cạnh lộ ra mê đắm vẻ mặt. Ta vốn là tính toán đem ngươi ném vào động dục tinh tinh bầy, hiện tại cũng thay đổi chủ ý. Nhìn màu tử vừa nghe trong lòng quả thực vui mừng nở hoa, sợ ngươi nhất không thay đổi chủ ý, hiện tại ngươi mạnh hơn gian, cái kia không thể tốt hơn. Nàng ưỡn ngực để cho Lục Minh xem một chút bản thân tuyết trắng vú, lại duỗi thân xuất thủ chuẩn bị kéo Lục Minh khóa quần, chuẩn bị đem bên trong long thương thả ra thi triển hạ lưỡi của mình công. Bỗng nhiên, nàng xem thấy Lục Minh đích tay súng đưa. Góc truyện audio.com, quà, nhét vào miệng, một loại bóng ma tử vong sát na dưới đáy lòng thăng lên. Chỉ nghe phanh một tiếng súng vang, nghìn màu tử cảm giác mình toàn bộ linh hồn nát bấy. Tốt, giết được tốt, cái này kỹ nữ chính là đáng chết. Ta hiện tại không thể nhúc nhích, nếu không nhất định dùng chi trường thương đem nàng thọc làm cho nàng ruột ở dưới mặt chảy ra. Anh tức giận tâm tình cũng không có bởi vì nhìn màu tử chết đi mất mà giảm bớt, ác độc ngôn ngữ nghe được Lục Minh sợ run cả người. Anh đại nhân, thỉnh không nên hù dọa thuộc hạ, thân là một cái hạ nhẫn, lá gan của ta rất nhỏ. Lục Minh cố gắng giả ra rất nao núng bộ dạng, ngươi tuyệt đối không phải là thật nguyên may mắn thực, ngươi rốt cuộc là người nào. Anh mơ hồ đoán được Lục Minh thân phận ở Hồng Kông, lại sẽ có ai có thể bị làm cho sợ đến ngự nghìn đao cái kia mê võ nghệ không dám động thủ đây. Trừ phi hoa hạ tử thần, trả lời anh đại nhân, ta là thuộc hạ của ngươi thật rất tuấn tú. Lục Minh đeo anh ở trong bóng tối một đường bước chậm xuống. Hành lang, nơi nằm đầy thái tử thủ hạ lính đánh thuê thi thể, thậm chí còn có hai người cao thủ cũng đầu thân chỗ khác biệt. Anh nhìn thấy lính đánh thuê chết trên đất nhưng là mới vừa rồi mình ở tiếng súng thức tỉnh trước. Chút điểm thanh âm cũng không có nghe thấy, thật không biết hắn là làm sao bây giờ đến. Nếu như không có đeo bản thân, như vậy tin tưởng không ít người đều có thể làm đến điểm này, chẳng qua là lưng đeo một cái choáng váng mê người, ở căn bản sẽ không thức tỉnh tình huống của mình, lặng lẽ đem mười mấy nghiêm mật phòng ngự lính đánh thuê giết chết, thật sự một khó có thể tin chuyện. Anh chờ Lục Minh đem nàng thả vào trên xe, nửa ngốc mở ra đại quầy hàng rời đi, còn tưởng rằng tiểu tử này đang giả bộ. Trên thực tế, Lục Minh hiện tại mở đại xe vận tải tựa như mở máy kéo như vậy không thuận không nữa phía trước cái kia nước chảy mây trôi tự nhiên trạng thái. Anh không nhịn được tiểu tử này muốn giả bộ tới khi nào a? Nàng dùng xinh đẹp mắt to giận hắn một cái, nhưng là Lục Minh đang cố gắng học tập mở đại quầy hàng, đem nàng cái kia khó được hờn dỗi lãng phí một cách vô ích. Anh thiếu chút nữa liền đem một quyền đem hắn đánh bay, đây cũng quá ghê tởm đi, rốt cuộc có hết hay không? Mới vừa rồi hắn mở đại quầy hàng tựa như công viên luyện công buổi sáng lão nhân đánh thái cực như vậy, nhưng bây giờ giả dạng làm sẽ không mở bộ dáng, hắn nghĩ lừa gạt người nào a? Vì, ngươi câm rồi, anh mau tức hư, ta không rảnh nói cho ngươi nói, xe này khó khăn mở, may là ta còn có thể tự nhiên sư tự thông. Lục Minh nói chuyện mang một ít đắc ý, đúng vậy a, ta cũng làm cho ngươi lừa gạt thảm. Anh nghe cười nhạt một chút, phía trước nếu không phải nhìn lái xe có thứ tự, vẫn còn không buông tha cho nghi ngờ thân phận của hắn đâu. Đặc biệt nhìn thấy trên mặt hắn mang một ít tốt sắc càng hơn, chịu không được hắn kiêu ngạo, không phải là lợi dụng bản thân cùng tình tâm lừa bản thân sao. Có vốn là lại đến một lần, nửa đường, có cảnh sát đoạn xe, anh vốn là không muốn sanh sự, nhưng là vừa nghe cảnh sát hỏi mình là ai, tiểu tử này thế nhưng nói mình là lão bà của hắn, lập tức giận dữ, có đem lão bà ném ở trên xe hồi lâu chẳng quan tâm đấy sao? Cái gì, ta không phải là lão bà hắn, anh tức giận phản bác, chúng ta cãi nhau, Lục Minh lộ ra nụ cười, vừa cho hai vị cảnh sát các đưa cho một điếu thuốc. 2. Góc truyện audio.com, người các ngươi vợ chồng chuyện chúng ta bất kể, nhưng là ngươi không có hộ chiếu, chúng ta không thể thả ngươi chạy. Hai cảnh sát không có đối phương vợ chồng quan hệ, nhưng phát hiện Lục Minh không có hộ chiếu còn dám mở đại quầy hàng. Nghĩ thầm gia hỏa này lá gan, thật là so sánh với thiên còn lớn hơn. Hộ chiếu, Lục Minh ở Hồng Kông đúng là không có hộ chiếu, cầm không ra, không thể làm gì khác hơn là đi cửa sau nói. Ta và các ngươi Hoàng dẫn dắt tổng cảnh sở là bằng hữu, không phải là người xấu, nếu không ta cho hắn gọi điện thoại. Hắn nhìn thấy hai cảnh sát nửa tin nửa bộ dạng, cộng thêm anh ở một bên xem náo nhiệt không lên tiếng, Lục Minh không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại di động ra cho Hoàng dẫn dắt đánh ngày trước. Bên kia Hoàng dẫn dắt đang chăn ấm hang ổ chung ôm lão bà ngủ ngon, vừa nghe điện thoại vang, phá lệ tức giận. Người nào khuya khoắt gọi điện thoại tới? Lão tử mới vừa nằm ngủ, các ngươi có hết hay không, hạt mè hạt đậu chuyện nhỏ tìm khắp ta. Ta kháo, vốn là muốn cho ngươi báo cái đại án, không nghĩ tới ngươi bận rộn như vậy, ta tìm người khác quên đi. Lục Minh hỏa khí lớn hơn nữa. Vâng, a là ngươi. Hoàng dẫn dắt nghe ra Lục Minh thanh âm rồi, trong lòng đổ mồ hôi, chính là đắc tội đặc biệt thủ cũng muốn đắc tội công phu tiểu tử a. Hắn vội vàng theo cười nói, ý không tốt ta không biết là ngài. Ngài có cái gì phân phó? Hai cảnh sát nghe thấy điện thoại di động truyền ra Hoàng dẫn dắt thanh âm nói ngài có cái gì phân phó, đều ầm ầm ngã xuống đất. Hiện tại cảnh đội người nào tối nghiêu? Đương nhiên là Hoàng dẫn dắt tổng cảnh sở rồi, gia hỏa này bởi vì hộ tống công phu tiểu tử trở thành cảnh đội có tiền đồ nhất một người. Không nghĩ tới bình thường nói chuyện nghiêu khí ngất trời Hoàng tổng cảnh ti, hiện tại hãy cùng vừa qua khỏi cửa tiểu thức phụ dường như trước mặt người trẻ tuổi này, rốt cuộc là người nào a? Hai cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên một cái tên. Chỉ có hắn, mới có thể để cho Hoàng tổng cảnh ti như thế quyến rũ, cũng chỉ có hắn, mới có thể khuya khoắt bởi vì... Này sao một chuyện nhỏ trực tiếp gọi điện thoại đánh thức tổng cảnh sở tới xử lý. Trời ạ, Hoàng dẫn dắt vừa nghe có hai cảnh sát đem Lục Minh chặn lại, bởi vì không có hộ chiếu khấu trừ người, nhất thời cảm thấy muốn hôn mê rồi, người nào không có hộ chiếu cũng có thể khấu trừ, đặc biệt thủ đô có thể khấu trừ, nhưng là tiểu tử này phải dùng tới hộ chiếu sao? Hắn lái phi cơ đều không cần hộ chiếu, vội vàng cho hai cảnh sát phát hiệu lệnh cũng không quản là người ngành, trực tiếp ồn ào. Hai người các ngươi, lập tức hộ tống hắn đến mục đích nếu như ra khỏi bất kỳ không may, duy các ngươi là hỏi. Các ngươi ở đâu cái đoạn đường? Ta lập tức gọi điện thoại đến giao thông bộ, để cho hắn đem đoạn đường toàn bộ chuyển làm đèn xanh. Chờ Lục Minh tiếp xoay tay lại cơ sau, vừa theo cười hỏi Lục Minh ở đâu tỏ vẻ muốn tự mình tới tiếp. Lục Minh cười một tiếng. Hoàng tổng cảnh ti ta mới vừa rồi đi ngang qua cỗ thuốc công xưởng, nghe thấy thật giống như có súng thanh âm, ngươi dẫn người đi xem một chút sao? Ta hiện tại không rảnh, treo. Hắn trực tiếp đem Hoàng dẫn dắt điện thoại cúp đang chuẩn bị lên xe, đột nhiên phát hiện hai cảnh sát cực độ sùng bái đứng nghiêm, hướng bản thân chào. Chờ kính hoàn lễ, vừa cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Xin hỏi, chúng ta có. Góc chuyện audio.com, thể cùng ngài hợp cái ảnh sao? Lục Minh nghe đổ mồ hôi, không nghĩ tới Hồng Kông cảnh sát cũng như thế sùng bái thần tượng. Anh phát hiện có chút không quá hay, gia hỏa này muốn đem bản thân mang đến kia. Còn đang suy nghĩ miên man, đã đi tới một quán rượu, Lục Minh đem nàng cõng vào một gian phòng, vốn là nàng cho là hắn sẽ rất chánh nhân quân tử theo sát bản thân cúi chào, sau đó rất tiêu sái rời đi cho mình một cái anh hùng bóng lưng. Không nghĩ tới, hoàn toàn không phải như vậy, nàng phát hiện Lục Minh đang từ từ cởi y phục của mình. Bắt đầu nàng còn tưởng rằng Lục Minh hù dọa bản thân, sau lại mới ý thức tới gia hỏa này muốn động thật sự, làm cho nàng thoáng cái sợ lên, thét to. Ngươi muốn làm gì à? Lão công cho lão bà cởi quần áo, rất đứng đắn đi. Lục Minh thuận miệng giải thích, ai là lão bà của ngươi? Anh giận dữ, chờ sinh gạo nấu thành cơm đã chín. Ngươi chính là lão bà của ta rồi. Lục Minh ha hả cười nói, anh nhìn dáng vẻ của hắn, rất giống trên TV đại nhân vật phản diện. Không thể nào, mặc dù ngươi đã cứu ta, bất quá, vô luận ngươi là ai, là hoa hạ tử thần còn là đừng người, cũng không thể để cho ta thích ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không trở thành lão bà của ngươi, ngươi đừng có hy vọng sao. Ngươi đã cứu ta ta nhưng lấy dùng vật khác cảm tạ ngươi, chỉ có cái này không được. Anh kiên định ngó chừng Lục Minh ánh mắt từng chữ từng câu nói. Nếu như ngươi là hoa hạ tử thần, hoặc là công phu tiểu tử, như vậy cũng đừng có làm ra loại này có tổn hại hình tượng chuyện. Ngươi xác định không cần, Lục Minh cười hì hì hỏi. Không, ta không cần nam nhân. Ta nghe đã nói ngươi, công phu tiểu tử, ngươi là rất nhiều cô bé thích cùng truy đuổi mục tiêu, nhưng cùng ta không liên quan. Anh nghiêm túc nhìn Lục Minh, Công phu tiểu tử, người nếu như muốn chinh phục nữ nhân, thế gian có quá nhiều nữ nhân, các nàng khát vọng ngươi, nhưng ta không. Hơn nữa ta cũng vậy không thích hợp ngươi, ta năm nay đã 30 tuổi, so sánh với ngươi rất nhiều, ta không phải là ngươi muốn tìm nữ nhân, ngươi cũng không phải là ta muốn tìm, rất đúng giống. Ta rất cảm kích ngươi đã cứu ta nhưng lấy đem ra Vân Quốc đích tình báo làm trao đổi, thậm chí có thể cùng ngươi hợp tác, nhưng duy chỉ có một kiện sự này không được. Làm một nữ nhân, ngươi cảm giác mình có thể nói không? Lục Minh mắt nhìn xuống anh, có thể thân thể của ta, do sư phụ cấm chế từ ngàn năm nay truyền thừa, mật tông bí pháp để cho ta vững như, cho dù ta chết đi, chỉ cần ta không muốn, như vậy ai cũng đừng nghĩ nhận được của ta nguyên âm. Của ta huyền tẫn chi môn, chỉ vì mật tông truyền nhân mà mở, bất luận kẻ nào đều không thể mở ra. Anh nghiêm nghị nói rõ, quá thất vọng rồi, ta còn tưởng rằng vừa, một vị mỹ nữ ngự tả, không nghĩ tới là một vị thạch nữ. Lục Minh giả ra rất. Nếu như ngươi thích ngự tả ta nhưng cấp cho ngươi giới thiệu rất nhiều. Anh nghe xong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ta thích ngự tả nhưng không cần người khác giới thiệu. Lục Minh mỉm cười khoát khoát tay nói, thật ra thì mới vừa rồi ta cũng vậy rất lo lắng, ngươi cũng biết ta có rất nhiều bạn gái, hiện tại đã làm cho các nàng cuốn lấy nhức đầu, mới vừa rồi trong lòng thật sợ ngươi cũng sẽ yêu thích ta. Thì ra là không có, may là xin tha thứ mới vừa rồi của ta thử dò xét ngươi không có thích ta, cái kia thật sự cảm kích. Ta tuyệt đối sẽ không thích ngươi, ta thề, anh nghe trong lòng một não, đời này chưa từng thấy qua như thế tự mình đa tình. gocchuyenaudio.com, người, mới thấy một cái, ngay cả chân diện mục cũng không gặp qua, người nào sẽ thích hắn a? Cảm ơn, ta đây an tâm, Lục Minh vỗ ngực một cái, giả ra rất an tâm bộ dáng. Giúp đỡ chút, mời hướng đỉnh đầu của ta thua chút điểm chân khí, coi như không thể giải khai dược lực cũng cho ta có chút tự vệ năng lực sao. Anh trong lòng cực độ tức giận, nhưng là muốn cầu cạnh hắn, vẫn phải là mở miệng. Lấy hắn công phu tiểu tử thực lực bị xua tan đỉnh đầu bộ phận dược lực hẳn là dễ dàng, hắn xem ra lập tức sẽ rời đi, trở về cùng chúng nữ nhân của hắn gặp gỡ, bản thân nằm ở nơi này, làm sao cũng muốn một chút tự vệ năng lực, nếu không đến tiểu thâu, cái kia mình ở dược lực biến mất trước, sẽ chịu nhục. Nam nữ thụ thụ bất thân, Lục Minh khuôn mặt làm khó bộ dạng, thẳng đem anh giận đến cắn nát ngân nha. Tiểu tử này, hiện tại mới nói nam nữ thụ thụ bất thân, mới vừa rồi một đường đem mình cõng trở lại, còn đang có thuốc công xưởng, trộm đạo bản thân cái mông, vừa không thấy hắn nói nam nữ thụ thụ bất thân. Mới vừa rồi giải bản thân y phục, vừa không thấy hắn như vậy tránh nhân quân tử. Anh trong lòng tức thì tức nhưng mặt ngoài hay là giả ra mỉm cười. Dùng nàng cả đời cũng không có trôi qua thanh âm ôn nhu. Công phu tiểu tử, bầy cứu là đại đức, có câu nói cứu người một mạng, thắng tạo thất cấp Phật. Ngươi nghĩ vừa nghĩ, nếu như ngươi sau khi rời đi có một tiểu thâu đi tới, mưu tài sát hại tính mệnh, đem không có chút nào hoàn thủ năng lực ta đây giết chết, đây chẳng phải là thật đáng buồn. Ngược lại, nếu như hiện tại ngươi bày lấy viện thủ tương đương cứu ta một mạng, ta cảm kích ngươi cả đời. Cảm kích cả đời cũng không cần rồi, hy vọng ta lần này xuất thủ sau, mọi người làm không có chuyện gì phát sinh quá, sau này đại đạo hướng lên trời, các chạy một bên. Lục Minh gật đầu nói. Tốt, sau này chúng ta đều không cùng thiếu, coi như chưa từng có biết quá. Anh vội vàng đồng ý, biết tiểu tử này căn bản không có cái gì chuyện tốt, nếu không phải nhìn ở bị được hắn cứu, bản thân còn lỗ là rồi sao? Lớn như vậy, bản thân còn không có làm cho người ta vô lễ với quá, nhưng là mới vừa rồi để cho hắn ăn bớt vừa đùa giỡn, may là thân thể của mình là ngàn năm truyền thừa bí pháp chi thân thể, nếu không đoán chừng nguyên âm đều giữ không được. Tiểu tử này chính là đại sắc lang, tuổi không lớn lắm, nhưng là sắc tâm cực lớn. Lục Minh duỗi ra ngón tay, ở anh cái trán mi tâm nhẹ nhàng gõ xuống tới, bộ dáng phảng phất rất sợ nàng một ngụm cắn bị thương bản thân dường như. Thật ra thì anh trong lòng, cũng thật không muốn cắn hắn một ngụm, xem cậy mạnh, chưa có xem giả bộ như vậy ép, trực tiếp ngón tay đặt tại đỉnh đầu của mình, thôi phát nội tức rót xuống tới không được sao, dù sao mình là mật tông bí pháp chi thân thể, kinh mạch cũng là đinh ốc hình xuống phía dưới nhiễu thân thể tự quay vận công. Giải khai ta liền chạy, ngươi đừng nói ta chạm qua thân thể của ngươi, liền bắt buộc ta chịu trách nhiệm ta nhưng không phụ trách. Lục Minh liên tục thanh minh, ai muốn ngươi chịu trách nhiệm, anh cuồng nộ, liền tiểu tử này, đưa bản thân còn không cần đâu. Một cổ kỳ nóng nội tức tự nhiên giữa lông mày truyền vào, sát na ở kinh mạch toàn thân du tẩu, nóng bỏng vô cùng, trên người mềm mại vô lực cùng trong kinh mạch âm hàn cảm giác đại tiêu, phảng phất uống xong một chén nước nóng tựa như, nội phủ cảm thấy cực kỳ thoải. gocchuyenaudio.com Mái, nàng nóng lòng khôi phục thực lực đem vẻ này kỳ nóng nội tức hướng phát triển cánh tay phải, chỉ cần có một cái cánh tay khôi phục cảm giác có thể sử dụng nội kình, như vậy cũng có thể tự vệ. Đang nàng ý tưởng dẫn đường trong nháy mắt toàn thân bỗng nhiên có một loại cực đại hô ứng, đem đối phương nội tức điên cuồng mà hấp dẫn tới đây, như vỡ đê chi hồng một loại. Anh kinh hãi, nghĩ thầm cái này xong, đối phương khẳng định cho là mình dùng ác độc công phu trộm hút chân khí của hắn. Vốn là nàng cho là Lục Minh có một trường đòn nghiêm trọng xuống tới, ai không lường trước mở mắt vừa nhìn, lại phát hiện trên mặt của hắn kim quang lòe lòe, hóa trang đồ vật này nọ chấn vỡ, rối rít chóc ra rơi xuống, lộ ra một tờ cực kỳ uy vũ giống như kim cương khuôn mặt. Trong lòng cái kia kinh ngạc ý niệm trong đầu còn không có nhô ra, chợt phát hiện của mình mi tâm hiện lên một cái điên cuồng toàn chuyển kim sắc quang đổi phiên. Oanh, không tiếng động nổ tung. Nhưng là ở anh tinh thần trong thế giới, cái này vô là một cuộc núi thở biển gầm bàn địa chấn động. Trời ạ, bản thân lục đại bí đổi phiên trong đích giữa lông mày đổi phiên nổ tung. Cái này ý vị như thế nào đây? Nàng phát hiện mình thân thể ở nơi này khác hoàn toàn không thể nhúc nhích cũng nói không tới nói, tựa hồ hoàn toàn do đối phương chúa tể như vậy. Chỉ có thể dương mắt nhìn hướng Lục Minh, phát hiện hắn tựa hồ ở đau khổ kiên trì cái gì, cuối cùng trên mặt kim quang chợt lóe lại lóe lên, hai mắt cũng chuyển thành ảm kim sắc, cả người tựa như uy vũ vô cùng kim cương dường như, hai tay ở biến ảo một loại, ngay cả bản thân cũng xem không hiểu pháp quyết tay ấn, nàng mơ hồ có thể hiểu, đây là một loại vượt xa tự mình biết đích tay ấn, cùng mình sở quen thuộc chín đại đổi phiên ấn bất đồng, càng thêm huyền ảo, càng thêm tuyệt đẹp. Lục Minh trên mặt loang loáng, ở một lần thoáng hiện sau bỗng nhiên đoàn tụ, hiện ở hắn giữa lông mày. Sau đó chậm rãi xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, cuối cùng nổ bể ra, lộ ra một con tương tự ánh mắt bàn địa màu vàng dựng thẳng con mắt, nàng định thần nhìn kỹ, lại phát hiện vô cùng màu vàng dựng thẳng con mắt mau biến mất. Làm Lục Minh sở đánh tay ấn kết thúc cuối cùng quy về bảo bình ấn, anh cảm thấy mình hai đầu bờ ruộng đỉnh có trận trận nhiệt lượng quán thâu xuống, dị thường thoải mái. Toàn thân những thuốc kia lực biến thành mảnh mồ hôi vội vã xuất thể bên trong, kinh mạch ở chấn kêu cùng hắn bảo bình ấn cùng hô ứng, vô lực rũ xuống hai tay, không biết lúc nào cũng kết liễu đồng dạng bảo bình ấn ở trước ngực. Không biết qua bao lâu, nàng cảm giác thân thể còn lại ngũ đại bí đổi phiên đã ở xa xa hô ứng, muốn phá thể ra, Lục Minh trên người kim mang tiêu hết. Hắn khôi phục như cũ bộ dạng, ở thật dài hơi thở sau, nàng phát hiện hắn thì ra là ảm kim trong mắt khôi phục thần trí, đồng thời, bảo bình ấn cũng buông ra, cộng minh hô ứng lập tức biến mất. Không sai, hắn chính là bản thân muốn tìm chính là cái kia mật tông truyền nhân, thật không nghĩ tới thế nhưng phải hắn. Trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm, bỗng nhiên quay đầu. Tiểu tử này đang ở trước mặt, đề cử tác giả nửa điểm Lục Bình tín ngưỡng tay, sách số 119, giới thiệu vắn tắt. Tà ác mà thật tình ngươi, nhìn bìa mặt, thiện lương mà thật tình ngươi, đọc sách tên, tóm lại, vô luận ngươi hạng người gì cũng sẽ thích tín ngưỡng. Cây ngươi ra, góc truyện audio.com, tộc lưng đeo ngàn năm tích lũy vinh quang sau lưng là vô tận khuất nhục cùng dãy rủa. A Khuê một ít cái xuyên Việt mà đến là linh hồn, từ nhỏ bị, được quán thâu dõi mắt hết thảy trí khôn, bị, được hắn thiện lương mà trí khôn mẫu thân ở còn nhỏ gieo xuống trí khôn lòng, tuổi thơ tặng cùng lực lượng trồng trọt từ tương lai, có 54 la sứ đồ, đợi chờ hắn hơn là cái gì hoàn còn tiếp, muốn biết tiếp theo như thế nào, thỉnh đăng lục www, chương cập nhật sớm, ủng hộ tác giả, ủng hộ đọc bản chính. Đóng ngoặc đơn, thủ phát, cách chương.